Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 24, chân nguyên tầng 6. Ly kiếm duyên đại hội kết thúc chỉ còn 26 ngày. Một chỗ hoang dã bên trong, ánh trăng chiếu rọi xuống, bốn phía rất yên tĩnh. Tần Phong ngồi xếp bằng, tinh khí thần độ cao tập hợp bên trong tiềm tu lấy. Cách đó không xa chính là Điền Điềm thận trọng thay Tần Phong hộ pháp. Nhân cơ hội này, Điền Điềm không chút kiêng kỵ nhìn lấy từ từ nhắm hai mắt Tần Phong. Nhìn kỹ hắn con mắt, cái mũi, miệng, trên người từng tấc một. Nhìn một chút, nàng liền xấu hổ một mặt hồng nhuận phơn phớt. Kìm lòng không được xuất hiện mỉm cười, lẳng lặng, mịt mờ ánh trăng dưới. Chung quanh chỉ có chính mình cùng Tần Sư Huynh. Nếu như có thể một mực nhìn như vậy lấy Tần Sư Huynh, thật là tốt biết bao. Điền Điềm, Tần Phong đột nhiên mở mắt ra con ngươi, mở miệng cười nói. Điền Điềm liền tỉnh táo lại, vậy vui sướng nói, Tần Sư Huynh, ngươi thành công rồi. Tần Phong gật rồi đầu một cái, ta luyện kiếm thiên hạ lúc tích lũy rồi rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ cùng lực lượng. Một khi toàn lực đột phá, sẽ rất nhanh, bây giờ đạt tới chân nguyên tầng 6 cũng coi như bình thường. Hơn 2 tháng trước, hắn tấn cấp chân nguyên tầng 5, bây giờ lại tấn cấp chân nguyên tầng 6. Thể nội tích lũy lực lượng cũng coi là đạt được rồi thỏa thích phóng thích. Ngày sau còn muốn đột phá chân nguyên tầng 7. Có lẽ còn có thể lần nữa đến phần này trợ lực. Chân nguyên tầng 7 về sau liền muốn lại một bước một cái dấu chân tiếp tục hậu tích bạc phát rồi. Bất quá Tần Phong cũng là không vội mà lại trùng kích chân nguyên tầng 7. Hắn chân chính sốt ruột, vẫn là chính mình kiếm đạo. 1,5 năm luyện kiếm thiên hạ, hoàn toàn chính xác để hắn đối kiếm cảm ngộ càng sâu rồi rất nhiều. Nhưng càng sâu, hắn càng phát ra hiện đại đạo đơn giản nhất khốn khó khó như lên trời. Tần Sư Huynh, ngươi chân nguyên tầng 5 lúc đều có thể đánh bại chân nguyên tầng 9 cao thủ. Thực lực bây giờ đột phá chân nguyên tầng 6, hẳn là có thể cùng chân viễn đạo, tiểu diêm vương, cái mộc lãng nhân không sai biệt lắm rồi a. Những ngày này tất cả mọi người nói bọn họ là mạnh nhất. Điền Điềm mong đợi nói. Không có giao thủ qua, chỗ nào biết rõ. Tần Phong cười rồi, bất quá bây giờ phổ thông chân nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ, ta đã không sợ rồi. Tần Phong đột phá vẻn vẹn một ngày, buổi trưa đã qua, một lưng hùm vai gấu đại hán cùng một quần áo dơ giấy bẩn thỉu tùy ý dã nhân chính sóng vai mà đi. Qua lại giữa núi rừng, khi thì tinh thần lực dò xét chung quanh khu vực. Đóng gỗ, ngươi, kiếm thánh lệnh, có bao nhiêu rồi? Chân viễn đạo hỏi nói, vừa qua khỏi 100, ngươi đây, cái mộc lãng nhân hỏi nói, ngươi cũng hơn 100 rồi. Ta so ngươi giết nhiều người, nhưng mới hơn 90 khối. Chân viễn đạo vừa trừng mắt, đó là ngươi xuẩn, giết nhiều người liền nhất định phải đến càng nhiều, kiếm thánh lệnh. Có ít người mang, kiếm thánh lệnh. Nhiều, có ít người mang, kiếm thánh lệnh, ít, đây là cần muốn ánh mắt, hiển nhiên ngươi ánh mắt là kém xa tít táp ta, cái mộc lãng nhân khinh thường nói, chân viễn đạo cũng không sinh khí, lắc đầu nói, ngươi cũng so ta nhiều không có bao nhiêu, nhìn ngươi kia đắc ý kình, kiếm duyên đại hội thời gian nhanh đến rồi, chúng ta nên tăng tốc chút tốc độ. Nhanh chóng lấy tới 120 khối trở lên, tỷ thí đại trận bên trong hết thảy có vượt qua, vạn tên chân nguyên cảnh cao thủ, 1 năm kỳ hạn đầy, kiếm thánh lệnh, nhiều nhất 128 người thông qua khảo nghiệm. Cho nên kế hoạch một chút, chỉ có đoạt được vượt qua 120 khối kiếm thánh lệnh, mới xem như có tuyệt đối nắm chắc tấn cấp, vẫn phải lại nhiều đoạt mấy chục khối. Dạng này mới yên tâm. Cái mộc lãng nhân nói. Hai người một bên trò chuyện, một bên tinh thần lực dò xét chung quanh động tĩnh. Đột nhiên, cái Mộc Lãng Nhân, Chân Viễn Đạo đều giật mình. Siêu, siêu, hai người hóa thành lưu quang trong nháy mắt liền vọt tới rồi bên ngoài mấy dặm. Ở vài dặm bên ngoài một cái ngọn núi giữa sườn núi, một đôi nam nữ đứng ở kia, chính là Tần Phong cùng Điền Điềm. Tần Phong tinh thần lực cũng ở thời khắc dò xét hoàn cảnh chung quanh. Lúc có người tinh thần lực càn quét tới đây, hắn lập tức liền có chỗ phát giác, đi theo nơi xa lóe lên liền xuất hiện rồi hai người. Là bọn họ, Tần Phong, Điền Điềm đều là kinh hãi. Bọn họ một mắt liền nhận ra rồi hai người này, bởi vì hai người này tiếng tăm thực sự quá lớn. Càng quan trọng hơn là, hai người quần áo cũng không có biến hóa, cùng Thiên Bảo các tình báo bên trong miêu tả đồng dạng. Chân Viễn Đạo, cái Mộc Lãng Nhân, Tần Phong trong lòng căng thẳng. Ở Thiên Bảo các tình báo bên trong, liên quan tới lần này kiếm duyên đại hội chân nguyên cảnh cao thủ, Chân Viễn Đạo thế nhưng là xếp tại rồi vị thứ nhất. Cái Mộc Lãng Nhân cũng là xếp ở vị trí thứ ba. Chân Viễn Đạo, chủ tu kiếm đạo, phụ tu tinh thần lực công pháp cùng nhục thân lực lượng. Các phương diện đều xem như cực kỳ cân đối. Năm đó ở linh thần cảnh lúc, chính là linh bảng 10 cường giả đứng đầu. Bây giờ đạt tới chân nguyên tầng 9. Đồng dạng có được cực cao vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đóng gỗ, chính là một không môn không phái độc thân hiệp, phiêu bạt vô định, lưu lạc chân trời, đang chảy sóng bên trong sông ra cực lớn uy danh. Nghe nói đây chính là hắn tu hành chi đạo, đã từng cũng có tốt mấy phương thế lực lớn nghĩ muốn đem chiêu mộ. Hắn đều quả quyết cự tuyệt, bởi vậy mới có Lãng Nhân ngoại hiệu. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tới tham gia kiếm duyên đại hội, chuẩn bị tiến vào kiếm cung. Tóm lại, hai người này, chính là lần này kiếm duyên đại hội nhất cao thủ đứng đầu nhất rồi. Nổi tiếng bên ngoài, nhất định có chỗ thực lực. Hai cái này tiếng tăm lớn nhất làm sao liên thủ rồi. Tần Phong thầm hô không may, nếu như đơn độc gặp được một cái, hắn tuyệt đối dám một trận chiến. Thế nhưng là hắn còn mang theo Điền Điềm, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Mặc dù Điền Điềm có được chí tôn thiên phú, sử dụng chân nguyên tầng 9 đẳng cấp chú phù sau, cũng coi như không yếu. Nhưng Tần Phong vẫn là không muốn Điền Điềm mạo hiểm. Tần sư huynh, xem ra một trận chiến này là tránh không được rồi. Người trước đừng có dùng ngươi đòn sát thủ. Chúng ta thử trước một chút. Đối thủ như vậy chính là lịch luyện tốt nhất đối tượng nha. Điền Điềm đột nhiên ở Tần Phong tai, một bên thấp giọng nói, ngươi muốn chiến? Tần Phong nhìn lấy Điền Điềm, tốt a, bất quá đợi chút nữa phải cẩn thận một chút. Chí tôn thiên phú Điền Điềm, Chân Viễn Đạo, cái Mộc Lãng Nhân, lại thêm Tần Phong, bốn người này gặp nhau tự nhiên có thật nhiều người đều chú ý tới. Này lúc, trời cao phía trên, trọng đồng nam tử cười ha hả nói, tam sư đệ, người chủ trì kiếm duyên đại hội, thật vất vả gặp được rồi một cái chí tôn thiên phú thiên chi kiêu nữ. Bây giờ lại là gặp được đối thủ rồi, đạo bào trung niên có chút phiền não, thoạt nhìn là rất phiền phức, Chân Viễn Đạo có được 8 tầng thánh quang thiên phú. Chính là thiên kiếm cương vực chân nguyên cảnh bên trong đệ nhất nhân. Cho dù ở vô tận cương vực, thực lực có thể vượt qua hắn chân nguyên cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kia cái Mộc Lãng Nhân cũng không yếu. Nghe nói hắn năm đó hảo vận lấy được một thượng cổ truyền thừa. Liền năm thế lực lớn đều đỏ mắt. Trên việc tu luyện cổ truyền thừa hắn trực tiếp có thể cùng Chân Viễn Đạo dư đồ ganh đua cao thấp. Tóm lại, hai người này liên thủ, kia Điền Điềm khó rồi. Nàng dù sao tu vi quá thấp, mà nàng bên người thanh niên mặc dù rất ưu tú, nhưng chỉ sợ còn không phải Chân Viễn Đạo hoặc là dư đồ đối thủ. Tỷ thí đại trận bên trong, Tần Phong cùng Điền Điềm đều cẩn thận mà đối đãi. Ngươi là Tần Văn Thiên? Cái mộc lãng nhân kia giống như hùng ưng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Một mắt lại nhận ra rồi, hắn là Tần Văn Thiên. Làm sao cùng Thiên Bảo các truyền tới tình báo quyển sách miêu tả không giống nhau lắm? Bên cạnh Chân Viễn Đạo nói ngươi xuẩn còn không tin. Không biết Tần Văn Thiên, còn có thể không biết hắn bên người nữ nhân sao? Cái mộc lãng nhân lắc đầu nói, có được chí tôn thiên phú, đối thủ cạnh tranh ngươi cũng không chú ý. Ngươi còn chú ý cái gì? Chân Viễn Đạo tùy tiện, lòng dạ nhưng cũng rất rộng, một điểm không sinh khí, mà là nhìn chằm chằm Điền Điềm rất lâu. Rốt cục nói, không sai, nàng chính là Thiên Bảo các bên trong nói tới kia cái chí tôn thiên phú thiên chi kiêu nữ. Thiên chi kiêu nữ đi theo chính là Tần Văn Thiên. Ha ha, đáng tiếc a, tu vi quá thấp, nếu là tu vi giống như ta nhưng không phải là đối thủ. Tần Phong, Điền Điềm hai người nhìn nhau một mắt, đối diện hai người khí định thần nhàn nói chuyện với nhau. Hiển nhiên là lòng tin 10 phần. Điền Điềm nhịn không được thời điểm liền tranh thủ thời gian nói cho sư huynh. Sư huynh đối phó bọn họ. Tần Phong thấp giọng nói, Điền Điềm vậy gật đầu. Nàng biết rõ Tần Phong còn có nhấc lên thăng chiến lược biện pháp, chỉ là không muốn tùy tiện sử dụng mà thôi. Đồng thời, Điền Điềm tay nhỏ một phen, một chương Tần Phong cho lúc trước chú phù liền xuất hiện rồi. Chân nguyên tầng 9 chú phù. Chân Viễn Đạo trong mắt hơi híp, rất chân quý chú phù, mặc dù đối ta vô dụng rồi, lại có thể bán cái giá tốt. Đừng lãng phí rồi, đem các ngươi tất cả bảo vật cùng kiếm thánh lệnh đều giao ra, ta có thể tha các ngươi không chết. Điền Điềm mặc dù nhìn như yếu đuối, lại không thèm quan tâm. Hô, chú phù cường đại uy năng bị kích phát rồi. Hừ, chí tôn thiên phù ngắn ngủi có được chân nguyên tầng 9 tu vi sao? Đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp, chân nguyên tầng 9 uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Nếu không cùng ta Chân Viễn Đạo thật đúng là không phải là ngươi đối thủ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cái mộc lãng nhân âm thanh bỗng nhiên sắc lạnh, the thế bắt đầu. Âm thanh còn tại Tần Phong, Điền Điềm thức hải bên trong quanh quẩn, bản thân hắn lại vọt tới. Chỉ gặp giữa không trung bên trong liền đã xuất hiện rồi một thanh chừng trăm trượng lớn kiếm lớn, màu đen, cái này kiếm to giống như chân thực đồng dạng, liền mũi kiếm đều lập lòe phát ánh sáng, tản ra tiếng kim loại rung, là kiếm hồn hợp nhất kiếm đạo. Tần Phong một mắt nhận ra, cái mộc lãng nhân, Chân Viễn Đạo cùng với Tiểu Diêm Vương, Dư Đồ chờ cao thủ đứng đầu nhất. Thiên Bảo các miêu tả phi thường kỹ càng, cái này kiếm hồn hợp nhất kiếm đạo chính là cái mộc lãng nhân chiêu bài thủ đoạn. Lấy toàn bộ linh lực ngưng tụ ra trăm trượng kiếm to. Về phần cái mộc lãng nhân bản nhân kỳ thật liền giấu ở cự kiếm kia nội bộ. Một khi cự kiếm kia thất bại, cái mộc lãng nhân bản nhân liền sẽ từ kiếm to bên trong xông ra, trực tiếp cận thân chém giết. Điền Điềm vậy lập tức thi triển chính mình kiếm đạo. Xoạt, ba đạo xích viêm bóng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở toàn thân, lấy ba góc chi thế người thủ hộ Điền Điềm. Dựa theo Tần Phong cho nàng bộ này kiếm đạo uy năng, nhiều nhất là có thể ngưng tụ ra 72 đạo xích viêm bóng kiếm, sau đó tạo thành 72 thiên cương kiếm trận, uy lực tuyệt luân, liền thánh cảnh cường giả đều gánh không được. Bằng không thì cũng không phải là chân quý nhất thần cấp thượng phẩm công pháp. Điền Điềm hiện tại mặc dù xa không có thể phát huy ra thần cấp thượng phẩm công pháp vốn có uy năng, nhưng đối mặt quy nguyên cảnh trở xuống công sát, phòng ngự vẫn là đầy đủ rồi. Ba đạo xích viêm bóng kiếm vừa xuất hiện, lập tức đồng thời gào thét lên phóng tới chuôi này to lớn lợi kiếm. Khanh tương đương, kiếm lớn màu đen phát ra chói tai kiếm minh, lập tức cùng ba đạo xích viêm bóng kiếm chạm vào nhau rồi. Ba đạo xích viêm bóng kiếm, vẻn vẹn hai lần đối oanh mặt ngoài liền xuất hiện rồi lượng lớn vết rách. Theo lấy kiếm lớn màu đen lần thứ ba trùng kích, ba đạo xích viêm bóng kiếm lại đồng thời tán loạn. Lên, Tần Phong đứng ở kia, chung quanh lại là xuất hiện rồi to lớn kiếm đạo vòng xoáy. Kiếm đạo vòng xoáy lưu chuyển lên, phẳng phất lỗ đen đồng dạng sâu không lường được. Bành tương đương lao xuống bên dưới kiếm lớn màu đen trực tiếp trùng kích kiếm đạo vòng xoáy. Chỉ là theo lấy từng tiếng vang, kiếm đạo vòng xoáy mặc dù có chút bất ổn, nhưng rất nhanh lại tiếp tục lưu chuyển, hiển nhiên cứng cỏi vô cùng. Cái này khiến nơi xa nhàn nhã xem chiến chân viễn đạo khẽ giật mình. Cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn một đánh hai. Tần Phong cũng là cười lạnh. Bành, kiếm lớn màu đen bỗng nhiên gánh không được, vỡ vụn rồi. Từ trung trực tiếp thoát ra một người tới, chính là kia cái Mộc Lãng Nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN